ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 212, lễ vật tặng chị vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có bị thương nặng không? Thanh Nam lo lắng xem xét từ đầu đến chân Thiên Hồ hỏi, mắt vẫn luôn chăm chú xem xét thật kỹ càng. Ta không sao, ngược lại người cần phải hỏi câu đó là ta mới đúng. Rốt cuộc thì nếu ta thành công thu hết được linh hồn trong hư vô lập phương thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thiên Hồ nhìn không gian đang dần vỡ vụt xung quanh tò mò. Tất cả những nhà lao giam cầm những tù nhân trong đây đều do trí tưởng tượng của ta tạo ra chúng. Khi hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng sẽ tự quay trở về trạng thái bản nguyên, đúng chất hư vô của nó, đồng thời linh hồn ta và ngươi sẽ cùng bị đẩy ra ngoài cho nó tự thanh lọc toàn bộ lại tự đầu. Thanh Nam giơ cánh tay cũng đang vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hòa vào không gian thản nhiên nói nhưng sâu trong mắt vẫn chứa nhiều tiếc nuối thầm kín. Thì ra là vậy, thôi thì trước lúc thoát ra ngoài chúng ta tạm tâm sự chút đi. Thiên Hồ ôm eo nhỏ nhắn của Thanh Nam kéo vào lòng mình. Chúng ta thì tâm sự cái gì? Miệng tuy nói vậy nhưng linh hồn Thanh Nam không giữ nổi tình cảm nàng cố giấu giếm, ngồi sát hơn trên đùi Thiên Hồ, đầu tựa vào ngực hắn. Có nhiều chuyện để nói a, giả dụ như ta giờ còn chưa biết ngươi đến từ vũ trụ nào, hôn phối ra sao hay chỉ đơn giản là số đo ba vòng. Hắn không nói thì thôi, lúc đã nói thì kiểu gì cũng khiến Thanh Nam có xúc động cho hắn một cái bạt tai về độ bại hoại ngay từ cách nói chuyện này. Ngươi quan tâm chuyện riêng tư của ta làm gì? Có ý định bất chính với ta đúng không? Thanh Nam một mặt cảnh giác chừng mắt đáp trả lại xong lại phì cười vì biểu cảm đầy sự khó hiểu trên mặt Thiên Hồ. Ân ta muốn tìm hiểu sâu hơn về gia đình phu nhân tương lai cũng không được sao? Hai, Thiên Hồ thở dài đáp làm gương mặt Thanh Nam đỏ bừng lắp bắp phản ứng. Ai là phu nhân tương lai của ngươi, người ta mới không gả cho ngươi đâu. Ta nói là Thanh Hạm A, Thiên Hồ vô tội phản bác lại. Nàng cũng sẽ không gả cho ngươi khi không được sự cho phép của ta. Thanh Nam hung hãn nói, vì sao A chị dâu ngươi không tán thành chúng ta? Chấm chấm, Thiên Hồ nổi hứng cùng nàng tiếp tục cuộc trò chuyện. Không là không, nàng vẫn còn chưa đến tuổi vị thành niên thế nên ngươi bỏ ý định kia đi. Thanh Nam đầy kiên quyết phản đối mà quên mất tuổi hai nàng thừa sức làm tổ tiên hắn còn thừa nhiều nữa là đằng khác. Hay ta tặng cho tỷ tỷ ngươi lễ vật xem như thể hiện lòng thành ý của vị em rể ngươi có được không? Thiên Hồ đảo trong mắt một vòng khơi lên lòng hiếu kỳ của Thanh Nam, quà mà phụ nữ có bao giờ từ chối đâu. Lễ vật gì, nếu đạt yêu cầu thì ta có thể sẽ xem xét lại cho ngươi. Không để Thanh Nam thất vọng, món quà hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn nàng mong muốn, vừa cao to tuấn mỹ, lại có sức mạnh có phần vượt bậc nàng, đúng là vượt bậc chứ không phải hơn. Sau trận chiến cùng những linh hồn ở hành tinh khác kết hợp bản chất của ba loại sức mạnh vốn có chúng đã đẩy nhanh giai đoạn dung hợp phải rất lâu mới hoàn tất nhờ cường độ linh hồn biến thái đến cực điểm kia. Thanh Nam kinh ngạc nhìn môi mình cứ như thế mất đi nụ hôn đầu đời của mình cho chính em rể trên danh nghĩa, đáng phẫn nộ hơn, ngực nàng còn đang bị tên này nhẹ nhàng bóp khiến nàng dần bị chìm vào những cảm giác khác lạ nàng chưa từng được thụ cảm qua. Nó cứ tựa như có một cơn ngứa đang mơn trớn lòng nàng. Ngươi, chúng ta sao có thể nhanh như vậy được, mau bỏ ra, ta không thể làm chuyện có lỗi với Thanh Hạm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói khả năng diễn xuất Thanh Nam trời phú có được không kém đạo diễn Thiên Hồ là bao, người tung kẻ hứng vô cùng ăn ý gây cho cả hai đều say sưa nhập vai diễn của mình. Vì vậy, sau một lát cả hai cũng đi thẳng đến tiết mục quan trọng nhất, có lẽ Thanh Nam nãy giờ không để ý rằng cơ thể mình vẫn lâu lâu chưa bị hòa tan khỏi đây mà tùy ý theo sự kiểm soát từ Thiên Hồ, đến khi cả hai quần áo trên linh hồn biến mất. Linh hồn sao lại có quần áo, đồng nghĩa với việc thứ quý giá hơn nụ hôn đầu của nàng theo đó biến mất, thế giới theo đó nhiều hơn một mỹ phụ. Hai người sống trong hư vô lập phương vài tháng, ở vài tháng đó, Thanh Nam chỉ hắn kỹ càng hơn về những năng lực kỳ diệu của hồn từ, thêm cả một bậc thầy hồn tu Lưu Sa, tỷ tỷ của Lưu Ly cũng tham gia nên hắn tiến bộ cực kỳ nhanh. Hai nữ ban đầu gặp nhau đã không tránh khỏi xô xát, nhất là điệu bộ như tiểu tam của Lưu Sa càng làm Thanh Nam tức nổ phổi, sống chết muốn đập nàng. Nhưng bất hòa không được bao lâu cả hai đã bị Thiên Hồ cho chút trừng phạt nho nhỏ nhằm hiểu rõ hơn tình cảm tỉ muội sâu sắc. Lúc thì Lưu Sa cứu Thanh Nam, khi thì Thanh Nam cứu ngược lại nàng, dần đó hai người mối quan hệ còn thăng tiến không khác tỉ muội thực bao nhiêu. Nhất là Thanh Nam còn yêu ái trả lại pháp trượng đã thu của Lưu Sa từ trận chiến rất lâu về trước nữa. Đây mới là nguyên do vì gì mà nàng chiến đấu kém xa Thiên Hồ đến vậy. Hôm nay cũng là ngày cuối cả ba ở lại đây, đồng thời nàng cũng biết được hư vô lập phương cũng đang sắp đuổi cả ba ra ngoài khi bị ăn cẩu lương quá lâu trong người nó. Tinh, tinh, âm thanh như tiếng chuông đồng hồ cất lên, khai mở một vết nứt ngay trung tâm lập phương, hút cả ba ra ngoài hệt như cách nó đưa hai người vào trong vậy. Cách chương.